Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 12:12 của cải phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, tiếng loa trong thôn vang lên. Ngoại trừ Triệu Giai Lệ cùng ba đứa nhỏ, những người khác ngủ chưa dậy thì đều ra ruộng cấy mạ. Sau khi phân phát kẹo sữa cho ba đứa trẻ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên cô định đi tắm rửa và gội đầu. Đại Nha chủ động giúp đun nước. Phải chê một điều rằng việc tắm táp ở vùng quê những năm 1970 này cực kỳ bất tiện. Phải đun nước trong nồi cho nóng rồi xách vào trong nhà tắm thêm nước lạnh. Thua xa bình nóng lạnh có thể cung cấp nước nóng cả ngày. Sau khi xách mấy xô nước vào bồn tắm, Triệu Gia Lệ cảm thấy mình sắp hỏng luôn rồi. Cũng may cuối cùng cô cũng được ngâm mình tắm táp thoải mái, cho bản thân thật thơm tho. Tuy nhiên, một vấn đề khác phát sinh. Trong nhà chỉ có một cục xà phòng nhỏ. Tuy đàn ông trong nhà không sử dụng, nhưng từ mẹ cô cho đến tiểu muội đều sử dụng chung cục xà phòng này, làm cô cảm thấy hơi mất vệ sinh. Xà phòng thì phải lên thị trấn và dùng phiếu xà phòng mới có thể mua được. Trong thôn rất ít nhà có khả năng sử dụng nổi. Nhà họ Triệu lấy được phiếu xà phòng thì chỉ nhờ quân đội chỗ anh hai phát cho. Có lẽ từ Thiên Thành sẽ có cách. Cô dùng xà phòng cọ qua một lượt, vừa tắm vừa nghĩ rằng đợi lát nữa lật xem trong hộp có những phiếu gì. Giỏi thật, không nhìn thì không biết. Vừa nhìn thấy đã giật mình. Chỉ riêng phiếu thịt đã có hơn 30 cân. Phiếu lương thực và dầu càng nhiều hơn. Phiếu xà phòng mà cô muốn cũng có 7 hoặc 8 cái. Ngay cả phiếu xe đạp tương đối hiếm trong thôn cũng có một cái. Trong thời đại khan hiếm vật tư như vậy, phiếu của mỗi người đều được định sẵn. Mà anh ta tiết kiệm được nhiều phiếu như vậy có thể thấy của cải phong phú như thế nào. Nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi có một ông ngoại làm thủ trưởng. Dì cả là bác sĩ chủ nhiệm của bệnh viện lớn. Cậu dì rồi anh họ chị họ cũng đều là cán bộ cao cấp. Một mình từ Thiên Thành về nông thôn sống vất vả như vậy, chắc chắn cả gia đình sẽ tìm cách để anh ta sống tốt hơn chút. Như vậy mức sống của cô sẽ được cải thiện theo. Đến lúc đó thông qua thi đỗ kỳ thi đại học được bố trí công việc, dù có ly hôn thì cuộc sống của cô cũng không đến nỗi nào. Triệu Gia Lệ không chút khách sáo lấy ra hai phiếu xà phòng. Một phiếu dùng để tắm rửa, một phiếu dùng để rửa tay gội đầu. Dù sao trong 2 năm tới, Từ Thiên Thành muốn lợi dụng một nhà bọn cô để cải thiện thành phần giai cấp. Việc trả những thứ này làm công là điều đương nhiên. Vấn đề vệ sinh cá nhân cơ bản nhất đã được giải quyết làm tâm trạng cô trở nên tốt đẹp. Nên cô nhấc bừa một cuốn sách lên đọc. Cách chương.